Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiên Phong Truyện Đi Kỳ nhá. Chưa đổi ảnh thumbnail của bộ truyện. Cũng đã rất muộn rồi nhưng mà tối nay mình đọc muộn quá. Nãy mới ngủ một giấc mới dậy đọc. Vừa rồi mới like xong Xích Tâm. Chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn. Trưa nay thì mình đọc tập 206 rồi và bây giờ thì đến tập 207 nhá. Hơi muộn, anh em nào mà ngủ rồi thì sáng ngày mai chúng ta nghe. Còn anh em còn thức thì chúng ta chiến luôn. Xin chào Quý Văn. Ồ, cảm ơn Đức Tú donate nha. Chào Trung Nguyễn. Cục Mỡ Đông Hải Nguyễn. Tên gì cũng được. Chào Bắc Sang, Mạc Tình Duyên, Trần Phương, Công Phạm. Khung chat sẽ đăng lỗi, thôi kệ. Anh không cho lên được. Không hiểu sao nó không lên được. Kệ nhá. Trung Nguyễn donate MC như nào? Bác Trung mà donate cho MC thì bác có thể donate theo các hình thức đang chạy ở trên màn hình. Tài khoản BIDV, PayPal hoặc là số Momo. Nó là cách trực tiếp nhất cho MC. Còn không thì bác có thể donate qua. Như live stream như này thì bác donate qua Super Chat hoặc là Super Thanh ấy. Thì để cái đấy cần visa sao, cái này em cũng không biết, hình như là không biết Momo có được không. Còn không thì qua những cái trên màn hình là tốt nhất. Tài khoản Đạo Quân và tài khoản này nó giống nhau bác ạ. Chỉ có một lần khác, đó là cái lần Hắc Tê Du là trực tiếp tài khoản của bà xã. Còn bây giờ thì đều tài khoản tên Mai Tín Uy là của em hết. Ok nhá, xin mời anh em vào tập truyện. Mình mới ngủ dậy nên vẫn tỉnh táo lắm. Anh em nào theo được thì sau cái này còn trong group bổ sung lại cũng sẽ cố gắng đọc cơ. Yêu Tôn tập 207. Quỹ đen. Tài khoản này thì bà xã cũng cầm. Nó cũng không khác gì cả. Anh em mà qua chém gió tí, anh em qua cái YouTube này thì có thể còn thực ra YouTube này thì cũng là bà xã thôi. Nhưng YouTube này thì nếu mà qua YouTube ấy thì YouTube nó lấy 30% rồi. 30-40% rồi đó, mình không rõ. Còn trực tiếp qua cái đang chạy trên màn hình thì là trực tiếp vào bà xã mình đó. Chứ không có quỹ đen. Cứ chơi đi, khoảng 30 tuổi thì lấy vợ tu. Thôi đọc chuyện này, dám gió này. Anh em buồn ngủ, anh em bực. Năm ngọn núi của Huyết Yêu Tông, trừ ngọn núi chính giữa thuộc về Huyết Yêu lão tổ ra, bốn núi khác đều có cường giả trấn giữ, thậm chí sinh sôi nảy nở, chia Huyết Yêu Tông thành bốn cỗ thế lực cường đại. Bốn cỗ thế lực này thường ngày không có phân sản sản như nhau, rất khó phân ra chủ yếu và thứ yếu. Trên mặt nổi nhìn như là hòa thuận, nhưng mà thực tế âm thầm tranh đấu chưa từng ngừng nghỉ. Vô luận là ở ngoài hay là ở bên trong luôn luôn như vậy. Trong đó Huyết Yêu Tông Thiếu Tông vị trí này chính là bọn họ cực lực muốn thu được. Một khi thu được cái thân phận này, từ nay về sau không hề giống vậy, thậm chí có tư cách thống lĩnh tất cả ngọn núi. Giờ khắc này trên đỉnh núi thứ nhất, ngọn núi này tên là Thiết Huyết Sơn. Ở trong ngọn núi tồn tại 50.000 tu sĩ. Những tu sĩ này mỗi người đều là yêu tu, mỗi người đều là hạng người giết chóc. Thời khắc này là rối rít ánh mắt mang theo hàn mang nhìn về phía Huyết Yêu Sơn. Đối với Thiếu Tông mới tới, bọn họ căn bản không coi vào đâu. Cho dù là tu vi của đối phương nhất định không tầm thường, có thể coi là nếu không thường thì cũng chỉ là người ngoài mà thôi, sao có thể cùng cả Thiết Huyết Sơn đối kháng. Bên trong động phủ của đỉnh núi, có hai vị tổ thiết huyết tồn tại. Hai người này đều không phải là tu sĩ, đều là yêu thân biến thành. Nhưng mà bộ dáng bản tôn cụ thể có rất ít người biết được. Hai người này thường rất ít khi xuất hiện. Thời khắc này đang khoanh chân, lại toàn bộ mở mắt ra, nhìn về phía huyết yêu sơn, nhìn về phía Mạnh Hạo. Tiểu bối mà thôi. Hai người nhàn nhạt lên tiếng. Cùng lúc đó trên núi thứ nhất, có một nam nhân trung niên đang đứng bên ngoài động phủ của hai lão tổ ở đỉnh núi. Ở trong mắt mang sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm huyết yêu sơn. Thiếu tông, đây là vị trí thuộc về Thương Ất ta. Mạnh Hạo đó lại dám cướp thức ăn trong miệng hồ. Hắn muốn chết à? Toàn thân nam nhân trung niên có huyết quang lóng lánh. Ở trong mắt cũng có biển máu quần quật. Thời khắc này khí tức tràn ngập. Bên ngoài thân thể càng hiện rõ ra vô số huyết ảnh chi hồn, đang phát ra gào thét thể lực. Nhị vị sư tôn, xin hãy làm chủ cho đệ tử. Nam nhân trung niên cắn răng, lập tức quỳ lại ở bên ngoài động phủ. Hắn tuy là thiếu tông, nhưng thiếu tông cùng ngươi so sánh chỉ nhiều thêm một huyết yêu đại pháp, bất truyền người khác mà thôi. Ngươi nếu có bản lĩnh khiến hắn cúi đầu, hắn sẽ là khôi lỗi của ngươi. Không sai. Nếu ngươi có bản lĩnh khiến hắn phạm sai lầm, vì sư nắm giữ hình thường, liền có thể danh chánh ngôn thuận xuất thủ chấn áp hắn. Bất quá hắn dù sao cũng là lão tổ bổ nhiệm, ngươi không thể chủ động. Bên trong động phủ truyền ra âm thanh lãnh đạm của hai vị tổ thuyết huyết. Nam nhân trung niên chợt ngẩng đầu, ở trong mắt lóe lên một chút dữ tợn, lập tức xoay người rời đi. Đồng dạng cũng vào thời gian đó, đỉnh núi thứ hai của huyết yêu tông được gọi là Huyền Thiên Sơn. Ở trong núi có Huyền Thiên yêu tôn. Người này không phải là yêu, mà là tu sĩ. Ông ta không có tĩnh tọa, mà đứng ở trên ngọn núi, mắt lạnh nhìn huyết yêu sơn. Phía sau của ông ta có bảy đệ tử đi theo. Bảy người này mỗi người cũng không phải là người lương thiện. Thời khắc này mỗi người đều trong mắt có ánh sáng đỏ, lóng lánh, giống như là ẩn chứa giết chóc. Trên Huyền Thiên Sơn, mấy vạn đệ tử huyết yêu tông thuộc về Huyền Thiên yêu tôn hoàn toàn đều đang trầm mặc, mắt lạnh ngắm nhìn huyết yêu sơn. Có ý tứ, lão tổ không phân phối ngọn núi tròn, cũng không có nhân mã chính thống, đây là ý gì chứ? Huyền Thiên yêu tôn là một người đồng tử mặc áo văn sĩ, thời khắc này đang chắp tay ở sau lưng, lẩm bẩm nói: Sư tôn, dựa vào cái gì một tên người ngoài tới có thể trực tiếp trở thành thiếu tông? Chuyện này đệ tử không phục. Đệ tử trở lệnh, đi đánh với Mạnh Hạo, xem hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể trở thành thiếu tông. Bảy đệ tử đứng phía sau đồng tử rối lên, đồng thời rối lên. Gấp cái gì? Có người còn gấp hơn so với các người. Đồng tử trầm âm trầm cười, không tiếp lời mà xoay người đi vào trong động phủ. Bảy đệ tử đó mỗi một người đều tràn ngập sát cơ. Sau khi bọn họ nhìn nhau, đều nhìn về huyết yêu sơn. Thời khắc này Mạnh Hạo đang đi xuống theo nước thẳng. Năm ngọn núi, trừ đỉnh núi thứ nhất cùng đỉnh núi thứ hai ra, thời khắc này trên đỉnh núi thứ tư, một màn đồng dạng như vậy cũng diễn ra ở trên đấy. Chỉ có điều là mãnh liệt hơn. Đối mặt với dao động càng lúc càng nóng này đó, đồ linh tứ tổ của đỉnh núi thứ tư không một chút nào áp chế. Mặc cho dáng vẻ bệ vệ ngập trời lên, duy chỉ có đỉnh núi thứ năm là rất an tĩnh. Ở đỉnh cuối cùng đỉnh núi thứ năm, có một lão giả tóc trắng, lưng còng, chống một cây quải trượng, đang đứng ở đỉnh núi, nhìn huyết yêu sơn từ xa. Ở bên cạnh ông ta có một người con gái đi theo. Dung nhan cô gái kia kiều mị, nhưng cũng có sát khí ẩn chứa. Sư tôn,

Hóa ra ngay cả nhà gỗ dưới chân núi cũng không đi tranh đoạt một cái. Hắn đây không muốn gây chuyện sao? Ở bên trong Huyết Yêu Tông hết thầy đều cần dựa vào thực lực, dựa vào tàn nhẫn, động phủ, ngọn núi, đạo lữ, công pháp, tu hành. Hết thầy tất cả đều thuộc về cường giả, cũng như bao gồm thân phận của hắn. Hắn muốn bình tĩnh. Nếu như hắn thu được thân phận không thuộc về hắn, chuyện này sao có thể bỏ qua? Tuy nhiên không nên nóng nảy. Nếu có tin tức liên quan tới người này, chúng ta hiểu được không nhiều, còn phải quan sát đã. Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt lại, không có để ý tới các loại ánh mắt cùng với thần thức bên trong Huyết Yêu Tông. Những thứ đó hắn không thèm để ý. Thần thức quan sát nhập vào bên trong túi trữ vật. Ở trong đó, lúc trước là huyết ngao mà Mạnh Hạo dùng để chống cự một kích của đệ thập tổ phương gia. Giờ này đã lần nữa là cụ bị thân thể, chứ có điều vẫn còn nhỏ yếu. Anh Vũ cùng miếng mỡ đồng. Mạnh Hạo nghĩ tới bọn họ, nhíu mày. Lúc trước sau khi hắn tỉnh dậy ở trên chiếc u luân đó, đã không thấy thân ảnh của bọn chúng. Tuy nhiên Mạnh Hạo ở trong chỗ u mình có thể cảm thụ, hai tên này là đang ở Nam Vực. Trong trầm mặc, hắn vận chuyển tu vi trong cơ thể. Đến đêm khuya, Mạnh Hạo mở mắt ra lấy ra thi thể khô héo của Hứa Thành, từ từ sát nhập phù văn màu vàng vào trong thi thể của nàng. Vào khoảnh khắc sát nhập, thân thể của Hứa Thanh lập tức tàn ra một loạt sinh cơ, mắt thường có thể thấy chậm chạp khôi phục. Da từ từ biến đổi, thân thể dần dần thư giãn, cũng có một cỗ thần vận ở bên trong, dường như thức tỉnh. Cái loại khôi phục này cần 9981 ngày mới có thể hoàn thành. Mạnh Hạo chịu đựng được kích động trong lòng, hắn hít sâu một hơi, nhìn rất lâu, lúc này mới thu hồi thân thể của Hứa Thành. Hứa sư tỷ, 81 ngày sau tỷ sẽ mở mắt ra. Mạnh Hạo lầm bầm. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra giọt huyết tinh do Huyết Yêu đưa cho hắn. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, hắn không có chần chờ, một phen nắm lấy. Trong nháy mắt hắn nắm lấy huyết tinh, lập tức tất cả máu của thân thể hắn chớp mắt sôi trào, tràn ra khu huyết vô hình. Cùng lúc đó, trong óc của hắn xuất hiện thêm một vài phù văn lạc ấn, đồng thời là tán phát khí tức phong cách cổ xưa, hóa thành một đạo truyền thừa. Lại vào giờ khắc này, mặt nạ màu máu bên trong túi trữ vật quán trong giây lát tàn ra dao động mãnh liệt, huyết ngào bên trong lại chấn động thân thể, giống như là bản năng vậy, bắt đầu hấp thu khí huyết vô hình tràn ra từ trong cơ thể của Mạnh Hạo. Huyết Yêu Đại Pháp. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Huyết Yêu Đại Pháp này là thuật cấm kỵ của Huyết Yêu Tông. Cả tông môn chỉ có một mình Huyết Yêu lão tổ có được. Cho dù là Huyết Tông, cho dù là Thiếu Tông qua các thời kỳ thì cũng chỉ ngoài miệng truyền thụ mà thôi. Duy chỉ có Mạnh Hạo là bản mạng truyền thừa. Pháp này chia làm 6 tầng. Mỗi 2 tầng là một cảnh giới, tổng cộng 3 cảnh giới. Khí huyết, linh mạch, huyết hồn. Mạnh Hạo lầm bầm, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng đỏ. Hắn phát hiện mình tu hành Huyết Yêu Đại Pháp có tư chất không cách nào tưởng tượng. Hắn gần như là trong mắt liền đạt tới tầng thứ nhất, nửa bước bước chân vào khí huyết cảnh. Khí huyết cảnh này gần như là kinh khủng, có thể cho một người hấp thu lực lượng khí huyết của người khác, trở thành tự thân sử dụng. Mạnh Hạo trong phút chốc trong mắt có ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ như lửa, lóng lánh bất dệt. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Khi nhìn lại, tay phải quán trở thành màu đỏ, dường như là bên trong cái tay này ẩn chứa vô số hắc động, cắn nuốt hết thảy, có thể trong nháy mắt cắn nuốt huyết khí. Thuật này tốc độ ta tu hành có chút khó tin, có quan hệ với thần tông Huyết Tiên mà ta tu hành. Huyết Tiên, Huyết Yêu, phương diện này chắc chắn có liên hệ. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm. Khi nghĩ tới đáp án này, hắn cũng cảm nhận được phong yêu thuật pháp của mình vào giờ khắc này, dường như là cũng biến thành có chút không giống. Dường như nó bị vô hình biến đổi,

mà huyết yêu lão tổ nhắc tới. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Phong xin phép nghỉ đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.